Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói nam tính làm quấy nhiễu Cốc Tử Dung đang ngẩn người ngồi trong lương đình ở hướng Tinh Tiểu Lâu. Người tới làm gì? Cố Tử Dung ngẩng đầu nhìn lên Cận Minh Kỳ đã bước vào lương đình, không khách khí hỏi, trong lòng càng thêm buồn bực. Tốt xấu gì, người cũng là khách quý của Định Bác Vương Phủ. Tới thăm hỏi cũng là chuyện đương nhiên. Cận Minh Kỳ ngượng nghịu ngồi xuống ghế, giả vờ không thấy được vẻ xem thường của nàng. Người có lòng tốt như vậy? Cốc Tử Dung chào phúng nói, không khách bẻ gãy lời nói dối mà hắn đã cố gắng lắm mới nói ra được. Cận Minh Kỳ cười khan một tiếng, làm gì phải nói chuyện không khách khí như vậy chứ? Thấy nàng lại liếc mắt một cái. Được được, không phải là ta tới thăm ngươi được chưa? Trải qua những ngày này, ta nghe được một ít tin đồn trong phủ, muốn đến hỏi ngươi một chút thôi. Sao ngươi không đi hỏi Cận Minh Lôi, ngược lại tới tìm hỏi ta? Nói đến sự việc này, trong lòng Cốc Tử Dung liền muốn nôn, rõ ràng là một việc nhỏ. Nhưng chuyển qua bên thứ ba, việc nhỏ lại biến thành đại sự. Hôm đó, Cận Minh Lôi sau khi ở chỗ kín đáo trong Tinh Vân Cư hoan ái, đã ôm Cốc Tử Dung đã hôn mê trở về hướng Tinh Tiểu Lâu. Ngày hôm sau, tin tức Cốc Tử Dung quần áo không chỉnh tề được Cận Minh Lôi ôn tuyển khắp trong phủ, khiến nàng thỉnh thoảng lại phải nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người. Thật sự là nhàm chán. Cổ nhân đều là người ăn no hết việc sao? Chỉ toàn lấy chuyện người khác ra bản toán làm trò vui. Ta muốn là có thể đào được lời từ miệng đại ca thì sao cần phải chạy tới hỏi ngươi? Trong mắt Cận Mạnh Kỳ không thể che hết vẻ hết cách. Vậy ngươi cho rằng ngươi hỏi ta sẽ trả lời? Cốc Tử Dung giễu cợt nói. Thế thì không phải, ta chỉ là tò mò. Ngươi nhất định rất yêu thích đại ca, nếu không theo cá tính của ngươi, sao có thể dễ dàng đáp ứng làm như thân của huynh ấy mà không có danh phận nào? Như mình, có chỗ nào không phải là bị mồm mép linh hoạt của nàng châm chọc đến mức toàn thân thương thế chồng chất, làm hắn không dám lĩnh giáo? Các hạ rõ ràng chính là nam tử hán, lại cứ thích học tam cô lục bà trong vương phủ, chỉ làm cái việc không thăm dò sự riêng tư của người khác. Cốc Tử Dung nói, chẳng lẽ ngươi phủ nhận? Cận Minh Kỳ lật mặt kinh bỉ, nhìn xuống cơn tức mà nàng giáp tâm dùng để giễu cợt. Lỗ tai người nghe thấy ta phủ nhận sao? Không sai, ta là tình nhân của Cận Minh Lôi. Cốc Tử Dung thản nhiên thừa nhận rõ ràng. Tình nhân? Cận Minh Kỳ khó hiểu trợn mắt. Từ ngữ thật quái dị. Loại chuyện này, người tình ta nguyện, đương sự chúng ta, tự đều không nói gì. Các người ở bên ngoài đúng là nhàn rỗi. Nàng liếc xéo nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi không muốn đại ca cho ngươi một danh phận? Cận Minh Kỳ không dám tin, nhìn lên vẻ mặt thờ ơ như không của nàng. Ngươi là nói giống như hai vị thị thiếp trong Học Vân Các kia ư? Hay là mấy oanh yến trong Duyên Vân Các của ngươi? Cốc Tử Dung nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn. Khụ khụ, Cận Minh Kỳ có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Vậy thì sao, dù sao cũng còn hơn không có danh phận. Thiếu gia, An Bình là một thị thiếp có danh phận thì thế nào? Còn không phải là chờ cho mấy nam nhân hoa tâm các, sau khi chơi chán thì vứt bỏ sao? Ta cần gì phải tự tìm kiếm phiền toái, đợi cho mọi người ghét, trực tiếp một chém cắt đôi, không phải là tốt hơn sao? Đi tới niên đại này, khiến nàng sâu sắc cảm nhận được nam tử cổ đại không thể trung tình. Một phu đa thê đã trở thành quan niệm thâm căn cối rễ, còn nàng sẽ cận lực không trở thành một phần tử trong số đó. Người rốt cuộc là loại nữ nhân như thế nào? Cận Minh Kỳ kinh hãi với sự lớn mật của nàng, trái với lễ giáo, thật sự không thể tin được một nữ nhân sống trong quê phẩm lại có thể nói ra những lời này. Nàng quả thực là khác với người thường. Cốc Tử Dung nghe vậy, tâm căng thẳng, cảnh giác bản thân mình nhất thời không suy xét, không ngờ lại đem đến suy nghĩ trong lòng dễ dàng nói ra. Mặc kệ ta là dạng nữ nhân nào, dù sao ngay khi độc của lệnh đường được giải hết thì ta sẽ chạy lấy người, không nhọc ngươi quan tâm. Cận Minh Kỳ lại trố mắt ra, cánh môi nhấp nháp vài cái, đang muốn tiếp tục nói gì đó thì thấy hộ vệ Cận Phong đi tới lương đình. Chuyện gì? Cận Phong nhìn về phía trước, chào hỏi Cốc Tử Dung, xong mới chuyển hướng Cận Minh Kỳ. Thiếu gia, vương gia đang tìm người, mời người đến Tinh Vân Cư. Đại ca tìm ta? Cận Minh Kỳ nhướng mày, chuyện gì xảy ra sao, bằng công vì sao phái người đến Tinh Vân Cư? Cận Phong không rõ, chỉ biết là vương gia cùng mời tiểu thư đến. Được rồi, Cận Minh Kỳ chuyển hướng sang Cốc Tử Dung. Cốc cô nương, tại hạ có việc, đi trước một bước. Xin cứ tự nhiên. Cốc Tử Dung không thèm để ý phất tay, lại thấy vẻ mặt Cận Phong muốn nói lại thôi. Cận hộ vệ có chuyện cứ nói thẳng. Cốc cô nương, nếu ta không nhầm, vương gia hẳn là cùng sai người mời cô đến Tinh Vân Cư trước thì phải. Ngươi nghe nhầm. Cốc Tử Dung lập tức phản bác. Đây là việc nhà của các ngươi, sao lại cho phép người ngoài như ta xen vào chứ? Thấy Cận Phong nói, Cận Y Quân cũng bị gọi đến Tinh Vân Cư thì nàng đã biết rõ sự tình đến tám phần, cho nên hắn nhất định sẽ không mời nàng tới Tinh Vân Cư vì chuyện này. Việc nhà gì? Cận Minh Kỳ hoài nghi nhìn nàng. Người đi là biết, nói nhiều như vậy làm gì? Cốc Tử Dung quay lại vất tay, nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, quyết định chờ đám rùi bọ này đi rồi phải ngủ một lát. Nào ngờ... Tử Dung cô nương. Thị nữ Tiểu Thanh được phái tới hầu hạ Cốc Tử Dung, vội vàng chạy vào lương đình. Vương gia mời người đến Tinh Vân Cư. Hả? Không thể nào. Sầu ngủ ngay lập tức chạy mất. Đây là việc nhà của hắn, tìm nàng làm gì cũng không phải là chơi màn trược. Thiếu người đánh thì đập thêm vào. Đi thôi Cốc cô nương, xem ra ngươi phải theo ta cùng đến Tinh Vân Cư xem cái việc nhà này. Cận Minh Kỳ có chút hả hê mời nàng đồng hành. Đi thì đi. Cốc Tử Dung dẫn đầu đi ra khỏi lương đình, trong lòng thầm mắng Cận Minh Lôi bởi vì nàng tuyệt đối không muốn nhảy vào đám nước đục này. Cận Minh Kỳ nhìn Cốc Tử Dung không cam lòng đi khỏi lương đình, khóe miệng không kìm được nhếch lên một ý cười cợt, đi theo phía sau nàng. Có lẽ Cốc Tử Dung thật sự thích đại ca, nếu không theo cá tính gai góc của nàng, sao lại không chút phản kháng nào ngoan ngoãn phụng mệnh đi chứ? Đáng tiếc, chính cô ta hình như còn chưa nhận ra. Các bạn vừa nghe xong phần 1 câu chuyện Câu Hồn Cuồng Gia của tác giả Tần Kỳ. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net